Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08. Lục Thì Thu quyết định muốn cho Vu Nương Tử nhìn một cái bản lãnh của hắn. Không đợi hắn nghĩ hiến kế, mặt trên liền phái nha dịch xuống dưới công tác thống kê dân cư. Đương nhiên công tác thống kê dân cư là thứ nhất, chủ yếu nhất là vì trưng binh thuế. Nguyệt triều thuế ở mặt ngoài chia làm 4 loại, lấy nhân đinh vì căn cứ đến tiến hành trưng thu thuế đầu người. Thuế thân, lấy hộ vì căn cứ tài sản thuế, lấy đồng ruộng vì căn cứ thổ địa thuế. Mỗi hộ cần ra một vị nam tử trưởng thành, cũng chính là 15 tuổi tới 60 tuổi, phục lao dịch cùng nghĩa vụ quân sự chờ chờ. Hồng Thụ thôn từng nhà không có điền. Bọn họ không cần giao điền thuế, nhưng sẽ đổi thành ngư thuế. Ngư thuế theo phương pháp chia làm hai cái bộ phận. Một là dựa theo bọn họ hướng Diêm Trường mua ngư muối số lượng đến tính thuế. Hai là dựa theo bọn họ mỗi ngày đánh cá lượng, ấn nhất định tỷ lệ trưng thu. Giống nam tử trưởng thành một năm đánh cá thu nhập đại khái tại 15-16-2. Nếu chỉ dựa theo triều đình về định những thứ này thuế, trong tay còn có thể có 10 lượng tả hữu, nhưng là tiền nhiệm huyện lệnh hèn hạ kém tài, bị huyện úy cùng huyện thừa hư cấu. Phía dưới nha dịch tham lam vô độ, xảo thiết lập minh mát, đối phía dưới dân chúng trưng thu siêu cao thuế nặng, cuối cùng bọn họ trong tay liền 5 lạng đều thừa lại không được. Lục bà mụ làm Lý Chính vợ phụ trách chiêu đãi những thứ này nha dịch. Tại Lục thị từ đường cửa bày mấy tấm bàn, nhường đại gia dựa theo hộ bài tiến đến đăng ký. Lúc ăn cơm, Lục bà mụ tâm tình cực kém, hướng Trần thị nổi giận, con sò trong thả nhiều như vậy muối làm gì? Không biết muối quý a. Trần thị liên tục xin lỗi, Lục thì thu nếm một đũa, không cảm thấy mặn a. Hắn nghĩ lại nghĩ liền hiểu được mẹ hắn đây là trong lòng không thoải mái. Tìm ra ông dẫn khi nén chút giận đâu. Lục Thì Thu cũng không có vì Trần Thị nói chuyện ý tứ. Như cũ ăn được mùi ngon. Lục bà mụ gặp đại gia ăn được lang thôn hổ yết. Một bộ quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ. Ngực càng đau. Đem chiếc đũa một ném. Về phòng nằm. Lục Thì Noãn an ủi Trần Thị. Nhị tẩu. Ta nương trong lòng không thoải mái. Sốt ruột thượng hòa, ngoài miệng đều khởi vết bỏng rộp lên. Ngươi đừng để ở trong lòng, chờ nàng khí thuận liền tốt rồi. Trần Thị lắc đầu, tỏ vẻ không để ở trong lòng. Nàng là con dâu, bà mắng hai câu, còn có thể cãi lại không thành. Hồng Thị cũng theo thở dài. Ai, mới huyện lệnh thủ đoạn nhẫn tâm như vậy. Lần này chúng ta không biết lại muốn giao bao nhiêu bạc. Tứ đệ năm nay còn phải kết cục, lại được tiêu tiền, ta nương không phải liền phải sốt ruột thượng hỏa nha. Từ trước khoa cử đều là đại sự, cái này nếu không phải trong nhà khỏe mạnh lao động nhiều, còn thật không nhất định có thể cung được đến. Ba nữ nhân rũ, Lục Thì Thu lại giống không có việc gì người đồng dạng. Ngược lại nở nụ cười, không có tiền liền không thi đi, đọc nhiều năm như vậy. Ngay cả cái tú tài cũng không thi đậu. Ta nhìn hắn a, liền không cái kia mệnh. Sớm điểm trở về đánh cá, còn có thể sớm điểm cưới vợ. Nhìn hắn cái này không đứng đắn dáng vẻ. Hồng Thị nghiến răng, ngươi nhường tứ đệ đánh cá, chính ngươi tại sao không đi? Lục Thì Thu trừng mắt nhìn, ta lại không thi tú tài. Ngươi là không thi tú tài. Mấy năm nay ngươi làm tiền so tứ đệ nhiều hơn, ngươi còn có mặt mũi đề ra, mặt thế nào lớn như vậy đâu. Lục Thì Thu bỏ lại chén không, cũng không biết từ nơi nào rút cái thảo cành xỉa răng. Ta thích, ta hoa ngươi tiền sao? Cái nhà này ngươi làm a? Hắn hướng về phía Hồng Thị ác ý tràn đầy, muốn hay không chờ ta cha trở về. Xem hắn là đứng ở ngươi bên này vẫn là đứng ở ta bên này. Hồng Thị bị hắn cái này ra mặt dày cho sợ ngây người. Vừa muốn nổi giận, Lục bà mụ từ trong nhà đi ra. hùng hổ chừng hai người. Đừng ôn, Hồng Thị cúi đầu, ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích. Lục Thì Thu nhìn Lục bà mụ một chút, xoay người vào phòng. Lục bà mụ thở dài, cầm túi tiền ra ngoài nộp thuế. Chờ Lục bà mụ đi, bọn nhỏ cũng đều bỏ lại bát đũa, khóc lóc om sòm đi chơi. Hồng Thị trong lòng không thoải mái, bát đũa cũng không tẩy, chạy ngoài mặt nghe người ta tán gẫu đi. Trong phòng Lục Thì Thu bổ cái ngủ trưa. Hắn tối qua suy nghĩ kiếm tiền chiêu số, thẳng đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ. Cái này một giấc liền ngủ một canh giờ. Hắn là bị Lục bà mụ kia thanh âm cao vút cho đánh thức. Xem thanh âm kia trong lộ ra hưng phấn vẻ, chỉ không biết có bao lớn việc tốt phát sinh đâu. Lục Thì Thu khoác quần áo đi ra, liền thấy mẹ hắn tại trên băng ghế nhỏ ngồi, băng ghế chân vểnh lên thật cao, ôm lấy cổ cùng nữ nhi cùng Trần Thị, nói lên đại hỷ sự. Ai nha, chúng ta có thể xem như gặp phải tốt huyện lệnh, ta vừa mới đi nộp thuế, ngươi biết giao bao nhiêu không? Mọi người cùng nhau nhìn về phía nàng. Lục bà mụ khoa tay múa chân xuống ngón tay, năm nay giao tiền so năm trước thiếu đi một nửa. Trần Thị hơi nhíu mày, có phải hay không là chờ mùa thu lại giao a? Bọn họ ngư dân giao thuế chia làm hai lần, mùa xuân là thuế đầu người cùng tài sản thuế, mùa thu là ngư thuế cùng lao dịch thuế. Lục bà mụ mừng rỡ không khép miệng, không phải, ta vừa mới riêng hỏi qua, bọn họ nói mới huyện lệnh không cho phép bọn họ nhiều trưng binh thuế. Một khi có dân chúng cử báo nha dịch nhiều thu thuế, lập tức đem người cách chức điều tra. Nàng vỗ tay, mừng rỡ miệng đều được đến lỗ tai căn tử. Ai nha, cái này khá tốt, chúng ta cuộc sống sau này hảo qua. Trước âm trầm u ám trở thành hư không, trước mắt tất cả đều là tiền đồ tươi sáng. Không nghĩ đến, chúng ta còn có thể gặp phải cái thanh quan. Nàng đem còn dư lại bạc hướng trong phòng thả, không một hồi lại bưng nàng kia sọt đi ra biên giày rơm. Ngư dân mỗi ngày muốn tới bờ biển đi biển bắt hải sản. Nhất phí hài, vải bông hài xuyên không dậy nổi, chỉ có thể xuyên giày rơm. Lục Thì Thu mặc xong quần áo, đi ra ngoài. Lục bà mụ mắt nhìn nhi tử, đi đâu đi? Lục Thì Thu thuận miệng nói, ta ra ngoài đi dạo. Hồng Thị từ ngoài cửa xông tới, trên mặt lóe ra bát quái chi quang. Nương, ta đã nói với ngươi chuyện lớn, ta vừa mới đi cách vách, Hứa bà mụ nói Vu nương tử tính toán tái giá. Ai nha, ta cứ nói đi, nàng không giữ được. Lục Thì Thu bước chân dừng lại, vểnh tai nghe. Lục bà mụ hơi hơi có chút kinh ngạc, không thể đi, chúng ta giao thuế rất thiếu nha, nàng vì sao còn muốn tái giá? Trần Thị quay lưng lại Lục Thì Thu, nói câu công đạo lời nói, Vu bà tử ra chuyện đó, chờ nàng hai cái tiểu thúc tử trở về, không biết muốn như thế nào đối phó nàng đâu. Hơn nữa, thu hoạch vụ thu sau muốn trưng binh lao dịch, nàng cũng không có tiền giao a. Chỉ trông vào đi biển bắt hải sản nhặt về điểm này hàng hải sản, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nuôi sống tam khuê nữ. Nhưng nhà các nàng không có nam nhân đi phục lao dịch, liền muốn giao hai lượng bạc, nàng nào lấy được ra đến? Cổ đại nam nhân là quan trọng sức sản xuất, quả phụ nuôi sống đứa nhỏ không là nói suông dễ dàng như vậy. Lục bà mụ cắn đứt trong tay đầu sợi, kia nàng nhưng thật sự ngốc. Trước có kia tam tại đại nhà ngói, nàng tốt xấu có thể nói hảo nhân ra, hiện tại chỉ có thể hướng lần tìm, coi như mang không đi phòng ở, nhưng tốt xấu cũng có thể giữ thể diện. Ai, cứ như vậy nhượng ra đi. Hồng Thị cười trên nỗi đau của người khác nói, ai nha, ta nhìn chất lượng kém chút người ta cũng không tốt tìm. Lục bà mụ kinh ngạc, Trần Thị cũng ngừng trong tay động tác nhìn nàng. Lục Thì Thu cũng nhìn xem Hồng Thị, sáu đôi mắt cùng nhau nhìn xem Hồng Thị. Nàng không khỏi có chút đắc ý, thần thần bí bí bóc bí mật, nàng muốn mang Tam Nha Đầu cùng nhau tái giá. Một cái con chồng trước đều đủ hạ giá, nàng còn một khí mang Tam. Nhà ai như vậy hào phóng như vậy bị cấm lương thực. Lời nói này có chút khó nghe, nhưng là đúng là tình hình thực tế. Quả phụ, nhất là Vu nương tử như vậy trẻ tuổi quả phụ, muốn tái giá, có rất nhiều người cưới, nhưng là mang theo Tam khuê nữ, kia nhưng liền không dễ tìm. Hồng thị nhất định muốn lôi kéo Trần thị nhìn náo nhiệt. Trong nhà không có gì sống, Lục bà mụ cũng để tùy nhóm. Lục thì thu đến gần Lục bà mụ bên người, vừa mở miệng liền đem Lục bà mụ cho trấn chủ. Nương, ta cưới Vu nương tử, ngươi giúp ta cầu hôn đi. Lục bà mụ xoa thảo dây tay dừng lại, mở to suy nghĩ nhìn hắn. Ngươi cưới nàng? Lục thì thu bĩu môi. Ta cha không để ta cưới Hoàng Hoa khuê nữ, sợ ta tai họa người ta. Ta cưới Vu nương tử, còn mang theo ba khuê nữ, không vừa vặn sao? Về sau liền có người cho ta dưỡng lão tống chung. Lục bà mụ cau mày, quyết đoán phản đối. Cô nương tổng muốn gả cho người, như thế nào cho ngươi dưỡng lão tống chung? Nàng lúc trước như thế nào không nghĩ đến cái này biện pháp đâu. Lão nhân không để nhi tử tai họa Hoàng Hoa khuê nữ, cưới cái quả phụ mang nhi tử không phải thành? Tuy rằng thay người khác nuôi nhi tử tóm lại không dễ nghe, nhưng tổng so người cô đơn cường. Lục bà mụ còn thật liền cân nhắc mở, ở trong đầu tìm kiếm phụ cận mấy cái thôn, nhà ai có quả phụ còn mang theo đứa nhỏ. Lục thì thu chạm mẹ hắn cánh tay. Nương, ba khuê nữ cho phải đây. Đến thời điểm ta cho các nàng chọn người trong sạch, chờ ta chết, khiến cho cháu cho ta ngã chậu ngã ngói. Lục bà mụ đang tại suy tư, thình lình bị hắn cái này chay mặn không kỵ lời nói chọc tức. Một đế giày đánh qua, nói bừa cái gì đâu, còn chưa ra tháng riêng đâu, liền chết à chết. Ngươi đây là rủa chính mình đâu. Tam nhi tử lại bất chính làm, cũng là nàng sinh, sao có thể nghe được lời này. Lục thì thu lôi nàng cánh tay lung lay. Nương, ngươi liền nghe ta đi, ngươi liền nhẫn tâm xem ta người cô đơn một cái nha. Ta cũng là ngươi sinh, đại ca cùng nhị ca đều có nhi tử, ngươi không thể như vậy bất công. Muốn nói Lục thì thu khoe khoang chính mình nói ngọt, còn thật không phải khuếch đại. Mặt khác ba cái nhi tử chính là đầu gỗ cọc, duy chỉ có lão Tam ở bên ngoài thấy được người nhiều, lấy lòng khởi người tới, có thể làm cho người ngọt đến trong tâm khảm. Lục bà mụ còn thật liền ăn một bộ này, cân nhắc mờ, nàng mang theo ba khuê nữ đâu, chúng ta nào dưỡng được nổi a? Ta nhìn không bằng tìm cái mang nhi tử quả phụ. Lục thì thu trừng lớn mắt, nóng nảy. Nương, người nhường ta cho người khác nuôi nhi tử, ta đây không được oan đại đầu. Đứa nhỏ này, Lục bà mụ cả giận, khuê nữ và nhi tử không đều không sai biệt lắm sao? Như thế nào có thể không sai biệt lắm đâu? Lục thì thu bẻ ngón tay cho nàng tính, nếu là nhi tử, ta phải cấp hắn mua đất cơ, phải cấp hắn xây phòng, phải cấp hắn cưới vợ. Nếu là nhi tử không hiếu thuận, ta nửa đời người vất vả đều đánh nước phiêu. Nếu là nữ nhi, ta chỉ dùng cho nàng gia phó của hồi môn tiền liền thành. Đến cùng cũng liền mấy lượng bạc, nuôi tam nữ nhi cũng không bằng nuôi một đứa con lao lực. Lại nói, nhi tử không được nhận tổ quy tông. Nếu là hắn trôi qua tốt, hắn những kia bổn gia có phải hay không sẽ góp đi lên. Đến thời điểm ta cho không bọn họ nuôi nhi tử, chính mình còn không vớt được tốt. Lục thì thu xem như tách mở vò nát giải thích. Lục bà mụ càng nghe càng hữu lý. Thật đúng là a, chiếu nhi tử như vậy tính toán, thật đúng là nuôi khuê nữ có lợi. Hơn nữa Vu nương tử là cái chịu khó người, coi như tương lai phân gia, tam nhi bất chính làm, dựa vào đi biển bắt hải sản, con trai của hắn cũng sẽ không đói chết. Nếu khuê nữ không hiếu thuận, cùng lắm thì về sau liền không lui tới, dựa vào nuôi ân, ai cũng không thể nói ta không đối. Lục bà mụ vốn là bên tai nhuyễn, nghe được nhi tử lời này, còn thật tâm động, bất quá nàng vẫn luôn là lấy phu vì thiên, không dám làm lớn như vậy chủ. Kia chờ ngươi cha trở về, ta nói với hắn, Lục thì thu cũng không khó xử nàng. Nương, vậy ngươi đi tìm Vu nương tử thăm nàng khẩu phong, nàng hiện tại có tâm tái giá, đến cửa làm mai người khẳng định rất nhiều. Lục bà mụ gật đầu, chờ ta trong tay giày rơm biên tốt, ta liền đi giúp ngươi hỏi. Lục thì thu rốt cuộc hài lòng, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Việc này không muốn ra bên ngoài lậu, nhất là không thể bị đại tẩu biết, bằng không toàn thôn nhân đều biết. Lục bà mụ cắn răng đáp ứng. Đến buổi tối, Lục thì thu cõng giỏ trúc, theo mọi người cùng nhau đi biển bắt hải sản. Hắn có 10 năm không làm mệt như vậy sống, thật vất vả tìm một gậy trúc gùi, đứng lên, eo mỏi lưng đau chân rút gân. Mẹ hắn được, cái này nếu là mỗi ngày làm loại này sống, hắn còn có mệnh sống đến con trai của hắn sinh ra ngày đó sao? Tứ ất, ngươi có thể hay không cung cấp kiếm tiền chiêu số? Bổn hệ thống chỉ giúp ký chủ nuôi hài tử, mặt khác không cung cấp. Lục thì thu trùng điệp thở dài. Lục thì thu về đến nhà, đem giỏ trúc ném trong viện, nghĩ chờ đại tẩu nhị tẩu trở về thu thập, chính hắn ngồi ở trên băng ghế nghỉ ngơi. Như vậy làm việc không phải thành, hắn căn bản không phải cái này khối dự đoán. Hắn phủ vỗ trán, làm chút gì mới có thể đến tiền nhanh đâu? Lão tam, ngươi nhanh như vậy liền đã về rồi. Lục bà mụ rất nhanh trở về, nhìn đến trong viện giỏ trúc, nàng vui vẻ, xem ra tam nhi thật sự biết kiếm tiền. Nương, ngươi giỏ trúc đâu? Ngươi đại tẩu nhị tẩu ở phía sau dùng đẩy xe. Lục bà mụ liền quần áo cũng không đổi, lôi kéo Lục thì thu tay, thần bí lẩm nhẩm nói, ta vừa rồi đi biển bắt hải sản thời điểm, cùng Vu nương tử đặt vào một khối. Ta cố ý nghe ngóng, cho nàng làm mai đối tượng đều không phải người trong sạch. So ra kém ngươi, Lục thì thu vừa muốn buông lỏng một hơi, liền nghe Lục bà mụ tiếp tục nói. Bất quá ta mở phân nửa vui đùa, hỏi nàng có thể hay không làm ta con dâu. Nàng nói, không xứng với ngươi. Lục bà mụ lo lắng nhi tử quả thật, nhịn không được chọc thủng loại này lời nói dối có thiện ý. Đây chính là lời khách sáo. Nàng nha, kỳ thật chính là chướng mắt ngươi. Cảm ơn ngài được, ta đều từng tuổi này, ta còn có thể nghe không ra tốt xấu lời nói nha. Nàng một người nuôi đứa nhỏ, khổ cực như vậy, nghĩ tái giá, cũng là muốn nhường ba một đứa trẻ có thể ăn cơm no. Ngươi cũng biết cái kia nhị nha có bao nhiêu có thể ăn. Lục bà mụ lại lải nhải lẩm bẩm nói. Cho nên nha, ngươi phải khiến nàng nhìn ra ngươi là cái đáng giá phó thác người. Nam nhân được chính làm, mới có nữ nhân muốn. Vu nương tử cũng không phải kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Có thể bị ngươi nói hai ba câu liền cho thông đồng đi. Nàng là mẫu thân, biết nhường đứa nhỏ ăn cơm no so cái gì đều quan trọng. Nói xong, nàng trùng điệp thở dài. Một mình đi thu thập Lục thì thu ném ở lu bên cạnh hải sản. Lục thì thu suy nghĩ một đêm, đều không thể nghĩ đến tốt biện pháp. Sáng ngày thứ hai, Lục bà mụ ngược lại là cho hắn cung cấp một con đường. Nhường Lục thì thu đi bán hoa quả khô. Vu đại lang cái này một không có. Chúng ta những thứ này hoa quả khô cũng bán không được giá. Bên ngoài đến thu hoa quả khô hàng thương mỗi một người đều đen được hung ác. Cho giá không cao không nói, còn thiếu cân thiếu lượng. Ngươi tiến hàng thành, nhìn xem có thể hay không đem những thứ này hoa quả khô bán đi đi. Lục thì thu cũng không nghĩ đến kiếm tiền chiêu số. Hắn cũng quả thật không nghĩ đi biển bắt hải sản. Quá đáng, không thích hợp hắn. Đi thị trấn nhìn xem hay không có cái gì sống thích hợp hắn làm. Lục thì thu miệng đầy đáp ứng. Duy chỉ có Hồng Thị có chút không bằng lòng. Lão tam bán hoa quả khô, có được tiền lại không hơn hiến chung. Đó không phải là tương đương bánh bao thịt đánh chó có đi không có về nha. Hồng thị cười ngượng ngùng nói, nương, nhường tứ đệ đi thôi. Hắn đi qua thị trấn vài lần, rất quen, tam đệ, không đợi Lục thì Đông mở miệng. Lục thì Thu như cười như không nhìn xem đại tàu. Đại tàu, ta cũng rất quen thuộc. Hồng thị nghẹn lại, Lục bà mụ không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Người tứ đệ còn muốn đọc sách đâu. Tháng 8 liền muốn tham gia huyện thử. Hắn nào có ở không đi thị trấn. Lục thì Thu hướng Hồng thị dương dương đắc ý cười cười. Hồng thị tức giận đến keo kiệt trong lòng bàn tay. Hồng thị đại nhi tử nhìn thấy mẹ ruột phồng miệng. Nương, ngươi như thế nào sinh khí? Hồng thị sắc mặt đỏ lên. Tức giận đến vỗ xuống đại nhi tử phía sau lưng. Cái này hùng hài tử như thế nào nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Một điểm tâm nhãn đều không có. Tác giả có lời muốn nói. Thuế phú đến từ Baidu Bách Khoa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.